3 năm lãnh cung A Diệp, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đang suy tính xem làm thế nào để vào được trong trại, thì bỗng thấy một bóng người phi thân vào bên trong là Triệu Dần Trích, không ngờ hắn lại tìm được đến tận đây. Quả nhiên vẫn là Triệu Công công tác phong nhanh nhẹn quyết đoán, hữu dụng hơn Tiêu Cảnh Kiền nhiều. Hắn lại giúp ta một việc lớn rồi, Triệu Dần Chi đánh ngất tên lính canh gác, ta liền đường hoàng đi vào bên trong. Tiện tay gõ luôn vào chiếc mõ đồng. Triệu Dần Chi bị bắt rồi. Hắn nhìn ta chằm chằm với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ta khẽ lắc đầu với hắn. Hắn dường như đã hiểu ý ta, nên cũng không nói thêm gì nữa. Lũ vô dụng chúng bay, có người lèn vào mà cũng không biết. Lỡ làm mất đồ của đại nhân thì chúng bay có gánh nổi trách nhiệm không hả? Tên đầu lĩnh của sơn trại là một gã râu quai nón. Hắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cố gắng chớp chớp mắt mấy cái. Mãi đến khi nhìn rõ mặt ta, hắn mới lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Thằng nhãi danh từ đâu tới đây, dám đến địa bàn của lão tử gây sự hả? Sau khi được thuộc hạ bên cạnh ghé tai nói nhỏ về lai lịch của ta, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Xem ra ta đã cược đúng rồi, ngươi là người thế nào? Hắn hỏi, ta nghiêm giọng quát, tên của bản công công mà thứ như ngươi cũng được phép biết sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Đến sơn trại của chúng ta làm gì? Gã râu quai nón này xem ra cũng không dễ lừa. Đồ vô dụng, người của triều đình đã điều tra đến tận đây rồi. Nếu không phải bản công công đến kịp thời, e rằng vị Triệu công công này đã biết hết mọi chuyện rồi. Sắc mặt gã râu quai nón đại biến, vội sai thuộc hạ đi kiểm tra xem người vừa bị bắt có đúng là hoạn quan hay không. Sau khi xác nhận xong, hắn sợ đến mức luống cuống cả chân tay. Triệu Dần Chi cũng rất phối hợp với ta, lớn tiếng nói. Lũ giặc chúng bay, bệ hạ đã biết hết mọi chuyện rồi, khuyên chúng bay mau ngoan ngoãn thả ta ra, nếu không tất cả đều sẽ phải mất đầu. Gã râu quai nón tức giận đá cho Triệu Dần Chi một cái, rồi quay sang nói với ta. Đại nhân, tiểu nhân đã mạo phạm rồi, bây giờ chúng tiểu nhân phải làm thế nào, xin đại nhân chỉ rõ. Ta quay lưng lại, nói, nương nương phái ta ngày đêm phi ngựa tới đây, chính là để báo cho các ngươi mau chóng lẩn trốn đi. Hoàng thượng đã phái Triệu công công đến đây để dò la tin tức trước, những người ngựa khác nói không chừng cũng đang theo sát phía sau rồi. Bây giờ tất cả chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, ai cũng không được hành động tùy tiện. Các ngươi mau chóng rời khỏi đây, tốt nhất là phóng một mồi lửa thiêu rụi cái sơn trại này đi, để trừ sạch hậu họa về sau. Một ngày tốt lành gã râu quai nón có vẻ không muốn, nơi này là nhà của huynh đệ chúng tôi, thiêu đi rồi thì chúng tôi biết đi đâu. Nương nương tự khắc sẽ có sắp xếp, các người trước mắt cứ phân tán ra ẩn náu trong thành Lộc Lăng. Đợi qua cơn sóng gió này, nương nương nhất định sẽ trọng thương. Những ngày tháng đánh cướp này các người cũng không cần phải sống nữa. Bọn họ bán tín bán nghi, nhưng đa số đều đã động lòng. Thế nhưng về phía tiểu công tử, chúng tiểu nhân phải ăn nói thế nào à, không ngờ lại có thu hoạch ngoài dự kiến. Tiểu công tử mà hắn nhắc đến. Hẳn là vị thiếu gia nhỏ của Hàn gia rồi. Chuyện của tiểu công tử tự khắc nương nương sẽ có sắp xếp, các ngươi không cần hỏi nhiều. Bọn họ gật đầu, nói xong liền rút đao định gờ, y, ế, xê Triệu Dần Chi. Dừng tay, nếu các ngươi gờ, y, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê hắn, chẳng phải là tự thừa nhận chuyện các ngươi đã cướp ngân lượng cứu tế sao? Hắn gãi gãi mái tóc rối bù, hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta cười nói, chuyện này thế nào cũng phải có kẻ đứng ra gánh tội thay. Triệu công công xem ra là một người được chọn rất tốt đấy. Triệu Dần Chi tức giận trừng mắt nhìn ta. Ta trong lòng thầm bội phục, Triệu công công quả thực rất thông minh. Chiêu này của đại nhân quả thực quá cao tay. Bọn họ thậm chí còn chẳng kịp thu dọn hành lý đã vội vàng bỏ chạy, để lại một sơn trại trống không. Triệu Dần Chi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ta với ánh mắt đầy khâm phục, hỏi. Sao ngươi không hỏi xem ngân lượng cứu tế được giấu ở đâu? Cách chương.